Chàng rể phế vật, chương 558, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lùng như băng, chậm rãi thu hồi nắm tay của mình. Anh của lúc này, sự lạnh lùng trong mắt đã lên đến cực điểm. Đồ chó chết, mày dám đánh người của tụi tao. Lên cho tao, đám nhân viên công tác mang vẻ mặt nổi giận. Xoát xoát, một cây gậy sắt trực tiếp lấy từ ống tay của bọn họ, đám người họ hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Một đám nhân viên công tác trực tiếp điên cuồng xông vào. Khí thế trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Trong nháy mắt kia, con ngươi Trần Xuân Độ đột nhiên đông cứng lại. Anh mạnh tay bắt lấy cây gậy đang đánh tới người anh, trực tiếp dùng sức vặn mạnh một cái. Giáp, cánh tay đang cầm gậy sắt của tên nhân viên kia trực tiếp bị một sức lực khủng bố bẻ gãy. Trần Xuân Độ nắm lấy bả vai của tên nhân viên công tác mạnh bạo ném văng xa. Gầm, tên nhân viên công tác kia trực tiếp bị ném xa mấy mét, trong miệng có máu tươi tràn ra. Giết chết nó chết thì cậu Lê sẽ thưởng to cho chúng ta. Chấm, một tên nhân viên công tác nổi giận vọt tới, hùng hổ, đằng đằng sát khí. Một gã nhân viên công tác tức giận tiến lên, gậy sắt phóng thẳng vào trán Trần Xuân Độ, thề sẽ dùng gậy sắt đập nát đầu anh mới vừa lòng. Trần Xuân Độ trực tiếp giơ tay tát mạnh một cái. Bốp, tiếng tát giòn giã bạo lực đột ngột vang lên, thân hình mãnh chiến của tên nhân viên công tác kia kịch liệt run lên, trực tiếp bị đánh bay văng lên không trung, nôn ra máu tươi. Tại hiện trường, một đám nhân viên công tác vô cùng giận dữ chạy lên, sát khí tràn ngập, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Ánh mắt Trần Xuân Độ nhuốm màu lạnh lẽo, một tay anh lật lòng bàn tay lại, gần như muốn biến thành một đạo dư ảnh khủng khiếp. Từ trên cơ thể Trần Xuân Độ, có một cổ hơi thở đáng sợ tràn ngập không ngừng tăng lên, hình như muốn biến thành một con rồng. Chát chát chát, tại hiện trường, âm thanh tát tay không ngừng vang lên. Nhưng chỉ trong vài giây, âm thanh tát tay vang lên liên tiếp như sấm sét cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, từng bóng người trực tiếp bị Trần Xuân Độ đánh bay, máu văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thê thảm, đám nhân viên công tác kia cả người bê bết máu, nằm rải tứ phía trên mặt đất, một đám ngã quỵ trên mặt đất không ngừng kêu rên, vô cùng bi tráng thảm thiết. Không khí càng lúc càng yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại một tên nhân viên công tác, đồng tử của gã run lên kinh hãi, thân hình cũng chậm rãi lui về sau. Đột nhiên, trong người gã lấy ra một con dao găm, phát ra ánh sáng sắc bén làm người ta kinh hãi. Chó chết, còn không chịu chết đi. Con dao găm trên tay tên nhân viên công tác kia đâm về phía bụng của Trần Xuân Độ. Thề phải giết chết cái tên khốn nạn này. Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn nhân viên kia, vẻ mặt vẫn không thay đổi, cũng không có động tĩnh tiếp theo gì, chỉ trực tiếp vung tay tát một cái. Bốp, cái tát chói tai vang vọng trong không khí. Gã nhân viên công tác đang cầm dao kia thân hình vừa run vừa nôn ra máu tươi. Vũ khí trên tay gần như rơi xuống đất. Sắc mặt gã vặn vẹo dữ tợn, trực tiếp cầm lấy con dao găm lần nữa đâm vào Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ trực tiếp nắm lấy con dao găm, dùng sức bẻ gãy một cái. Rụp rụp rụp, con dao rắn chắc trực tiếp nát tại chỗ. Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng lãnh đạm, trực tiếp tóm lấy cái tên nhân viên công tác kia khiêng người gã lên đi thẳng về phía Lê Thần Vũ. Mày muốn làm gì, cậu Lê sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày chết chắc rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhân viên công tác kia hoảng sợ tới độ giãy giụa la hét. Mà Trần Xuân Độ vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ, chỉ im lặng đi về hướng Lê Thần Vũ. Hai mắt tên nhân viên công tác kia tràn đầy lửa giận sợ hãi, gắt gao nắm lấy cánh tay của Trần Xuân Độ, nổi giận nói. Mày chết chắc rồi, nếu mày dám động vào cọng lông tơ của cậu Lê, mày nhất định sẽ bị xử chết. Giọng nhân viên công tác kinh hãi hét lên. Hà, thật không? Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng dữ tợn. Vậy phải xem nó còn có khả năng này hay không đã. Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, trực tiếp ném gã về đám người cách đó không xa. À, trong không trung vang lên tiếng kêu vô cùng thảm thiết, gầm, một tiếng động lớn vang lên, thân thể của tên nhân viên công tác kia hung hăng rơi trên nóc xe ô tô màu trắng. Toàn bộ nóc xe bị lõm xuống một lỗ to, tên nhân viên công tác kia ngã chồng vó, cả người hộc máu nằm trong hố lớn trên nóc xe, thân hình nhẹ run rẩy. Xương sống của gã đều đã bị gãy, hoàn toàn tàn phế. Cả đời này gã chỉ có thể nằm trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Trần Xuân Độ, Lê Thần Vũ nhìn thấy tên nhân viên trước mặt đang khốn khổ chật vật nằm trên nóc xe, dáng vẻ thê thảm không tả nổi, bước chân dừng lại, hét lên một tiếng kinh hãi. Trần Xuân Độ châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn lướt qua, một đám nhân viên công tác ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ thê thảm kêu gào, cảnh tượng vô cùng máu me. Đôi mắt của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào bóng dáng của Lê Thần Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Tao đã nói rồi, mày chạy không thoát đâu. Ầm, nghe được câu nói này,